mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 350, thần kỹ sáng thế xoắn ốc bom vĩ thú. Hiện trường tại ngắn ngủi yên lặng phía sau, những cái kia tránh thoát một kiếp, không có bị Diệp Chi Thu một chiêu này tác động đến ám ma giới chúng thần. Trong ánh mắt toát ra vẻ sợ hãi, hết sức ăn ý quay người, đồng thời hóa thành đủ loại lưu quang, xa xa vòng qua Diệp Chi Thu, hướng về vết nứt không gian điên cuồng thoát thân. Mẹ nó vừa mới liền như thế một cái nháy mắt thời gian, bọn hắn dẫn đầu ba vị nhị cấp thần liền trực tiếp ở ra giấm, đồng thời vẫn lạc, còn có gần hơn 20 vị tam cấp thần cùng tuần du sứ chiến lực. Phải biết, rất nhiều thần nắm giữ pháp tắc, coi như nhục thể bị tổn hại, cũng là có khả năng khôi phục. Tựa như phong ma, hắn có thể để chính mình thần khu hóa thành vô hình vô chất tinh không phong bạo. Chỉ cần cho hắn thời gian, đem một ngôi sao vót phá thành mảnh nhỏ trọn vẹn không nói chơi. Nhưng cuối cùng đem chết lúc đó, hắn hình như cũng không có lựa chọn hóa thành phong bạo đi bảo mệnh. Điểm này nghĩ lại liền rất đáng sợ. Phong ma không có khả năng trực tiếp không phản kháng chờ chết. Duy nhất khả năng chính là người này pháp tắc áp chế phong ma các loại thần cấp pháp tắc, để phong ma đám người pháp tắc trực tiếp mất đi tác dụng. Pháp tắc áp chế cái này một cái điều kiện là cần tuyệt đối khoảng cách mới có thể thành lập. Vị này hiển lộ bên ngoài khí tức, nhìn như chỉ có tam cấp thần, thực ra là đang giả heo ăn hổ a. Sợ là thực lực chân chính đều đã đến gần thần vương. Trốn, bọn hắn trong đầu hiện tại chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ. Muốn đi, tất cả đều lưu lại cho ta. Diệp Chi Thu giả vờ giả vịt gầm thét một tiếng, ngón trỏ trái lăng không điểm ra, một khỏa đường kính đạt tới gần 50 mét màu tử kim đại quang cầu ầm vang bắn mạnh mà ra. Cực hạn lực lượng hủy diệt tràn ngập quang cầu bên ngoài. Uy thế còn chưa triệt để bạo phát, ven đường không gian liền đã bị áp từng khúc băng liệt. Khỏa này màu tử kim đại quang cầu, cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, liền xuất hiện tại vết nứt không gian phía trước, tại ám ma giới rất nhiều không kịp bỏ chạy chúng thần ngay dưới mắt. Không tiếng động ở giữa toát ra màu tử kim hủy diệt ánh sáng, triệt để thắp sáng khu tinh vực này, chói mắt quang mang để người không dám nhìn thẳng, tựa như là một quả lớn dương tại lúc này nổ tung đồng dạng. Từng đợt sóng xung kích tại hàng vũ bên trong khuếch tán, hơi nhỏ hành tinh nháy mắt liền bị băng diệt thành hư vô. Lớn một điểm hành tinh cũng đều là bị đẩy ra xa mở ra chính mình nguyên bản quỹ đạo, phiêu đãng hướng sâu trong tinh không. Những động tác kia hơi nhanh, đã chạy trốn tới trước một cái không gian thông đạo tiết điểm hơn 10 tên ám ma giới chúng thần bị kịch liệt ba động không gian thông đạo trực tiếp loại trừ đi ra. Về phần những cái kia còn ở nửa đường, không tới tiết điểm vị trí, đều đã theo cái này một đoạn ngắn không gian thông đạo một chỗ phi hôi yên diệt. Trốn đến một mạng ám ma giới chúng thần lòng còn sợ hãi quay đầu trông về nơi xa một chút phương. Xa cái kia như là vũ trụ đại phá diệt tràng cảnh. Các loại tinh không thông đạo ổn định một điểm phía sau, lập tức không còn dám lưu lại, lại một lần nữa một đầu chui vào không gian thông đạo bên trong, hướng về đả thông đường cũ điên cuồng thoát thân. Nửa đoạn sau bị phá hư, nhưng bọn hắn phía trước xây dựng nửa trước đoạn vẫn có thể dùng. Tuy là bị sóng xung kích ảnh hưởng tới một thoáng, khả năng không phải ổn định như vậy, nhưng lúc này bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trốn còn có một chút hy vọng sống, không trốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai cánh tay đều là máu me đầm đìa Diệp Chi Thu, đứng ở một khỏa dài mấy mét rộng trong tinh không hướng về phương xa phiêu lưu tiểu hành tinh mảnh vụn bên trên. Thần sắc tự nhiên cảm thụ được cái kia cách mình càng ngày càng xa mấy đạo phi lôi thần ấn thức. khóe miệng hơi hơi nhấc lên một chút. Đi theo bọn hắn, đừng đùa, Diệp Chi Thu mới làm biếng đến cùng. Đi cùng ám ma giới đoạn đường này, tối thiểu cũng đến hơn 10 ngày. Mười mấy ngày nay hắn làm chút cái gì không tốt. Về phần cánh tay thương tổn, đây là từ cực hạn lực lượng hủy diệt phản phệ tạo thành. Phổ thông sinh mệnh pháp tắc hình như không cách nào chữa trị. Hoặc là nói tốc độ chữa trị 10 điểm trì hoãn. Diệp Chi Thu ngay tại thử nghiệm sử dụng sáng thế pháp tắc mặt khác. Cực hạn sinh mệnh tới chữa trị. Nếu nói phía trước Diệp Chi Thu làm ra tới thần kỹ sáng thế kim luân chuyển sinh bạo nghiêng về trì. Mặt lực xuyên thấu. Vậy hắn vừa mới sử dụng thần kỹ sang thế xoắn ốc bom vĩ thú liền là chân chính đoàn thể thương. Tổn thần kỹ, uy lực có thể so một quả hàng tinh trực tiếp phát sinh nổ lớn. Mà cái này, chỉ là hắn tại hồn kỹ bên trong tăng thêm một ít sáng thế pháp tắc cực hạn lực lượng hủy diệt tạo. Thành, từ nơi này đủ để nhìn ra, sáng thế pháp tắc uy thế bá đạo. Tất nhiên. Trong này cũng có hắn nắm giữ hồn kỹ nội tình vốn là cấp cao nhất nguyên nhân. Sáng thế pháp tắc lại có thể kiêm dung vạn vật. Hai hai cộng lại, uy lực nháy mắt tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể nói, nguyên bản bị Diệp Chi Thu nhìn không thế nào trùng sinh mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc. Lúc này lại là thành hắn lực phá hoại lớn nhất át chủ bài. Một bên khác, thiên sứ thần các loại thần giới chúng thần chỗ tồn tại cái này một chỗ. Tất cả mọi người tại lúc này đều là sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Trời ạ, bên kia đến cùng phát sinh cái gì? Là chúng ta thần vương xuất thủ sao? Cái kia pháp tắc tạo thành công kích, khẳng định là hủy diệt thần vương. Thế nào cùng tính toán không giống nhau? Thần vương nếu như xuất thủ, cái kia ám ma giới không phải đã biết chúng ta thần giới phát hiện bọn hắn tung tích sao? Rất nhiều thần cấp đều là đầu óc mơ hồ. Nhìn xem phương xa bị đánh thành hư vô một chòm sao nghị luận ầm ĩ. Loại kia hủy diệt ba động. Còn có chiến đấu phá lực tạo thành hư không môi trường. Chính xác cùng hủy diệt thần vương hủy diệt pháp tắc rất giống. Bọn hắn không thể không nghĩ đến khả năng là hủy diệt thần vương xuất thủ. Về phần Diệp Chi Thu, sớm bị bọn hắn không biết rõ quên đi đến đâu cái xó xỉnh. Ba vị thế nào nhìn? Thiên sứ thần yên lặng nhìn xem phương xa, nhỏ giọng nói, trong lòng hắn, kỳ thực mơ hồ có một cái chính hắn đều không dám đi tin suy đoán. Hắn nhưng là biết Diệp Chi Thu nắm giữ hủy diệt pháp tắc. Về phần thần giới những người khác, loại trừ ngũ đại thần vương bên ngoài, những người còn lại đối Diệp Chi Thu hiểu rõ đều cũng không nhiều. Chỉ biết là hắn khả năng đắc tội Tu La thần vương. Tiếp đó Tu La thần vương cho hắn hạ đạt một cái cơ hồ tất chết nhiệm vụ. Chiến thần cùng băng tuyết song thần trầm mặc một hồi phía sau. Băng thần đi đầu chậm chậm mở miệng nói. Nếu thật là hủy diệt thần vương xuất thủ, cái kia coi như sau đó tính toán thất bại cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Không sai, ta đồng ý băng thần muội muội quan điểm, chiến thần cũng là lập tức tỏ thái độ, tuyết thần thì là sầu lo cau mày nhìn về phía phương xa. Nhỏ giọng nói, tiểu gia hỏa kia các ngươi cảm thấy còn có thể sống được không? Đã hiện tại hủy diệt thần vương không biết rõ từ nguyên nhân gì xuất thủ. Kế hoạch kia tự nhiên cũng kết thúc. Chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Đi nhìn một chút. Sắc mặt thiên sứ thần trầm tĩnh gật đầu một cái. Đi đầu hóa thành màu ngà liêu quang hướng về xa xa chiến trường đi vội vã. Những người còn lại tự nhiên cũng là lập tức theo thật sát. Làm bọn hắn đội ngũ trùng trùng điệp điệp gần đến nơi đây thời gian. Mới rõ ràng cảm nhận được nơi này phía trước đến cùng trải qua dạng gì hủy hoại. Trong hư không, có một đạo như hàng tinh đồng dạng đại không ở giữa vết nứt băng liệt mà ra. Bên trong là thâm thúy hắc ám, cùng vết nứt bên ngoài màu sắc tạo thành so sánh rõ ràng. Ám trầm tinh không vốn là để cho lòng người có chút bị đè nén. huống chi hiện tại lại thêm lớn như vậy một khối vết nứt không gian. Nhìn qua quả thực tựa như là tinh không bên trong một cái vực sâu miệng lớn. Muốn nuốt sống người ta, vết nứt không gian phụ cận, một chút tinh thần cho bụi đều không nhìn thấy. Nơi này cơ hồ trọn vẹn hóa thành hư vô khu vực. Chỉ có trong tầm mắt rất xa xa mới có thể nhìn thấy từng khỏa bóng bàn lớn nhỏ tinh thần chen chúc đụng vào nhau. Trên thực tế, những ngôi sao này mỗi khỏa đều không thể so đấu La Tinh nhỏ. Nhìn qua chỉ có bóng bàn lớn, chẳng qua là bởi vì khoảng cách thực tế quá xa mà thôi. Mà những cái này đều là phía trước sóng xung kích tạo thành. Bọn hắn gần 100 người, đứng ở chỗ này hoang vu đến không có cái gì chân không trong hoàn cảnh. Mỗi một cái đều là trong lòng hiện lạnh, âm thầm kính nể thần vương thực lực cường đại. Ai, nhìn tới tiểu gia hỏa kia thật chết vảnh vảnh, thật là đáng tiếc, nhìn xem như thế thuận mắt một cái tiểu gia hỏa, miệng lại ngọt, kết quả nói không liền không có. Tuyết thần lắc đầu, mặt lộ tiếc nuối. Tuyết thần tỷ tỷ, ngươi lời này ta nhưng là không thích nghe. Ta rõ ràng sống thật tốt, ngươi liền như vậy nguyền rủa ta. Chẳng biết lúc nào, Diệp Chi Thu tại tất cả mọi người không nhận thấy được dưới tình huống, lặng yên xuất hiện tại Tuyết thần bên người, chính giữa chắp hai tay sau lưng, cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Thiên sứ thần nhìn thấy Diệp Chi Thu trước tiên, khóe miệng liền treo lên thoải mái ý cười. Hắn liền biết, tiểu tử này tuyệt không có dễ dàng chết như vậy. Chiến thần cùng băng thần thì là mắt lộ ra kinh ngạc. Có chút không hiểu rõ Diệp Chi Thu đến cùng là làm thế nào sống sót. Mặc kệ là ám ma giới rất nhiều thần cấp vây công, vẫn là lần này có thể số lượng lớn bạo tạc, đối với hắn loại này mới vào thần cấp thần tới nói, cũng đều là cửu tử nhất sinh hoặc là thập tử vô sinh mới đúng. Tuyết thần liền không bọn hắn suy nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy Diệp Chi Thu trước tiên, nàng chỉ là ngẩn ra một cái chớp mắt, linh động mắt to có chút mộng bức chớp chớp phía sau, liền là lấy lại tinh thần, lên trước liền vui tươi hớn hở tại trên bờ vai Diệp Chi Thu tới một bàn tay. Hảo tiểu tử, tỷ tỷ liền biết ngươi không chết được. Thế nào, phía trước có hay không có bị hù dọa run chân nha? Nói cái này, Tuyết thần còn rất có việc coi trọng quan sát Diệp Chi Thu hai chân. Tựa hồ là muốn xem hắn chân có hay không có đang run. Diệp Chi Thu mặt tối đen, im lặng nói, run chân ngược lại không có, liền là vừa mới nghe được người khác đang chủ yểu ta. Lòng có điểm nhét, a liệt, có người từng nói như vậy sao? Chi Thu tiểu đệ đệ ngươi khẳng định là nghe lầm. Tuyết thần ngượng ngùng gượng cười khoát tay áo, bày ra một bộ ta tuyệt đối chưa từng nói lời này bộ dáng. Được rồi, hai người đừng làm rộn. Chi Thu, nơi này phía trước phát sinh cái gì ngươi có thấy hay không? Băng thần sắc mặt yên lặng nhìn xem Diệp Chi Thu hỏi. Thấy cái gì? Diệp Chi Thu giật mình buồn bực nói. Băng thần ý tứ là ngươi có thấy hay không hủy diệt thần vương xuất thủ. Thiên sứ thần nhắc nhở một câu phía sau, mặt lộ chờ mong nhìn xem Diệp Chi Thu. Hắn hiện tại muốn nghe nhất, phỏng chừng liền là, không có, hai chữ này. Cái gì hủy diệt thần vương xuất thủ? Hắn tới sao? Ta thế nào không biết rõ? Diệp Chi Thu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía thiên sứ thần. Hủy diệt thần vương nếu như không có tới, vậy cái này xung quanh, chiến thần chỉ bốn phía, nhìn xem Diệp Chi Thu cười hỏi, chung quanh nơi này, chẳng lẽ vẫn là tiểu tử ngươi làm ra tới? Diệp Chi Thu theo hắn chỉ bốn phía nhìn một chút phía sau, buồn bực nói, đây không phải ta làm ra tới, chẳng lẽ vẫn là ngươi làm ra tới? Chiến thần, băng tuyết song thần, tuy là bọn hắn ba vị nhất cấp thần lúc này đều có chút mộng bước. Ngược lại trong lòng thiên sứ thần liền sướng rồi. Hắn vừa mới một mực tại lưu ý Diệp Chi Thu bộ mặt biểu tình. Cuối cùng hắn đạt được Diệp Chi Thu cũng không hề nói dối lời nói cái kết luận này. Đây cũng chính là nói, Diệp Chi Thu có thể lấy mới vào thần cấp thực lực. Đánh ra có thể so thần vương cấp công kích. Đây là cái gì như yêu nghiệt tư chất nội tình. Thiên sứ thần không biết, nhưng hắn biết, chính mình lần này là thật nhặt được bảo. Vẫn là đưa tới cửa lấy không kho báu. Hắn hiện tại mới tuần du sứ liền mạnh như vậy. Sau đó tam cấp thần đây, có phải hay không có thể trực tiếp cùng thần vương đối đầu? Nhị cấp thần liền treo lên đánh thần vương. Thiên sứ thần đối Diệp Chi Thu nhiều ít còn tính là hiểu rõ một điểm. Hắn cảm thấy cũng không phải không có khả năng này. Các ngươi làm gì đều lộ ra loại vẻ mặt này? Diệp Chi Thu nhìn xem hai con ngươi bình tĩnh nhìn xem hắn không nói lời nào ba vị nhất cấp thần. Có chút kỳ quái sờ lên sau gáy. Tiểu tử, ngươi khoác lác cũng không sợ đau đầu lưỡi. Chỉ là một cái tuần du sứ cũng dám nói khoác không biết ngưỡng. Chiếm trước hủy diệt thần vương công lao. Lúc này, phía sau trong đội ngũ, có một vị ăn mặc trường bào màu đen trung niên nhân khinh thường mở miệng cười. Hơn nữa mới mở miệng liền là nhằm vào Diệp Chi Thu lời nói. Đối với loại lời này nhiều không đầu óc người, Diệp Chi Thu phụng hành đồng dạng là trước tiên đánh một hồi lại nói nguyên tắc. Nhưng nơi đây không phải động thủ địa phương, nguyên cớ Diệp Chi Thu chỉ là thần sắc bình tĩnh quăng hắn một chút. Nhớ kỹ hắn bộ dáng phía sau liền không tiếp tục để ý. Thuần túy là xem như chó tại phệ. Bất quá hắn không thèm để ý, không người đại biểu nhà liền sẽ thả qua hắn. Thế nào, bị phơi bày liền không nói lời nói, người cũng biết mất mặt. Vị kia nam tử áo đen tiếp tục không buông tha chế nhạo lấy mở miệng khiêu khích. Diệp Chi Thu móc móc lỗ tai, nhìn về phía thiên sứ thần yên lặng hỏi, có thể giết người sao? Đừng như vậy lớn lệ khí, giết người không được. Nhưng đánh một hồi vẫn là có thể. Thiên sứ thần chắp hai tay sau lưng, sắc mặt hờ hững nhắc nhở. Diệp Chi Thu gật đầu một cái, nghiêng qua cái kia một mực trang bức nam tử áo đen một chút. Khóe miệng khẽ nhếch đồng thời, đã khôi phục hoàn hảo tay phải bóp ra kiếm chỉ dựng thẳng tại trước ngực. Hắn bên người vị trí, hoành, một tiếng phía sau. Tự nhiên nổi lên một cỗ lượn lờ khói trắng. Khói trắng bên trong một đạo cùng hắn giống như đúc bóng người đi ra. Đánh cái gần chết liền tốt. Diệp Chi Thu cũng không quay đầu lại phân phó một câu phía sau. Liền làm biếng đến lại phản ứng. Loại tiểu nhân vật này chỉ là một cái trò cười mà thôi. Đã không nhấc lên được hắn hứng thú gì. Không bao lâu, bên cạnh liền vang lên phanh phanh. Đánh âm thanh còn có thảm liệt tiếng kêu rên. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền ra vài câu. Tịch tượng nhất đủ, tịch tượng nhị đủ, tịch tượng ba đủ. Loại chiêu thức này tên gọi. Diệp Chi Thu cũng không biết hắn bị đánh thành dạng gì. Trên thực tế Diệp Chi Thu cũng không muốn phản ứng việc này. Hắn hiện tại chính giữa Iốt nghiêm mặt cùng băng thần muốn đổ vật đây. Băng thần tỉ tỉ, phía trước đã nói, ta chỉ cần sống sót ngươi sẽ đồng ý đem thần vị truyền thừa nhập môn chìa khóa cho ta. Nhìn xem Diệp Chi Thu duỗi đến trước người tay, băng thần nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu phía sau. Xoay tay phải lại, một khối óng ánh long lanh tiểu băng nhân xuất hiện tại bàn tay nàng trung tâm. Cái này tiểu băng nhân cẩn thận chu đáo liền có thể phát hiện. Cùng thanh lãnh băng thần dạng kia bộ mặt quả thực giống như đúc. Băng thần nói, đồ vật có thể cho ngươi. Bất quá nơi này chuyện phát sinh, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt giải thích một chút. Không có vấn đề, Diệp Chi Thu cười hắc hắc. Theo băng thần trong tay tiếp nhận thần vị truyền thừa chìa khóa phía sau. Lại đem ánh mắt nhìn về phía tuyết thần cùng chiến thần. Lão bà hắn thật nhiều. Thần vị loại vật này, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Cổ Nguyệt Na 5.000 chữ phúc lợi đại chương. Tối nay 10 điểm đúng giờ thả VIP các bạn đọc nhóm album ảnh. Mặt khác, nhóm album ảnh bên trong đã có Bỉ Bỉ Đông 5.000 chữ phúc lợi đại trương. Fan giá trị đến đệ tử mau tới chơi. Vào nhóm phía trước mời screenshot chính mình fan giá trị nói chuyện riêng cho nhóm quản lý xanh. Tiêu Ngự Tỷ, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.